Chương 559. Đầm cỏ đỏ. Này, tỉnh lại đi, huynh không sao chứ? Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, không được ngủ. Mơ mơ màng màng, Đường Thiên Như nghe thấy có người gọi bên tai gã, giọng nói xa lạ khiến tâm thần mờ mịt của gã tìm được một tiêu điểm, như một khe hở giữa bóng tối hé lộ chút ánh sáng mặt trời. Ý thức kéo về thân thể, âm thanh trên đỉnh đầu cũng trở nên rõ ràng, là giọng nói của một bé trai. Đường Thiên ráng sức mở mắt, lọt vào tầm nhìn là vài cọng cỏ màu đỏ rực, trông như lưỡi cưa, cắt vào mặt gã đau nhất. Bên dưới lầy lội hôi thối nức mũi, Đường Thiên cảm giác sau đầu đau đớn, rên lên một tiếng, theo bản năng cử động thân thể một chút. Xoạt, gò má gã co giật trong bùn đất, toàn thân đau đớn. Tốt quá, ngươi tỉnh rồi. Trên đầu vang lên tiếng hô vui mừng, hai cánh tay gầy gò kéo Đường Thiên, muốn kéo Đường Thiên lên, thế nhưng bé trai quá yếu. Đầu óc Đường Thiên hỗn loạn, thế nhưng gã vẫn gắng gượng bò lên, động tác quá mạnh, lại động tới vết thương, đau tới mức gương mặt gã vặn vẹo. Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, lọt vào mắt gã là cả cái bãi bùn hoang lương mọc đầy cỏ tranh màu đỏ sậm, hẹp dài như lưỡi kiếm. Đưa mắt nhìn xa, cỏ tranh san sát. Ngồi trong đống bùn nhão, ánh mắt mơ hồ của Đường Thiên dần lấy lại tiêu cự. Bé trai trước mặt mới khoảng 11-12 tuổi, vóc dáng gầy yếu, con mắt đen bóng trong suốt, trông rất thông minh, cõng một cái rổ cỏ không tương xứng với hình thể cậu bé. Cậu đã cứu ta. Vừa mở miệng, Đường Thiên lập tức giật mình vì giọng nói khàn khàn của mình. Không phải, bé trai lắc đầu, ta chỉ phát hiện ra huynh thôi, huynh nằm trên mặt đất. Đây là đâu? Vẻ mờ mịt trên mặt Đường Thiên dần biến mất, gã gắng gượng đứng dậy, nhưng người khác đâu? Đầm cỏ đỏ, bé trai ngửa mặt lên đáp. Có phát hiện ra những người khác không? Đường Thiên hỏi, lòng thầm lo về ba người còn lại. Không có, bé trai lắc đầu, huynh còn có đồng bọn nè, ta không thấy ai khác. Đường Thiên thầm thất vọng, gã dốc sức đột nhiên giẫm xuống đất, như mũi tên bay thẳng lên trời. Đầm cỏ đỏ không lớn, vừa nhìn là thấy rõ hết, không thấy tung tích của những người khác. Trong lòng gã càng thêm thất vọng, lực nhảy hao hết, gã rơi xuống đất. Tiểu nhị đang ngủ say, gã không thể bay. Bé trai thấy Đường Thiên lao thẳng lên trời, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Đường Thiên bay xuống, thấy vẻ kinh ngạc của bé trai không khỏi mỉm cười, gã ngồi xuống cạnh bé trai thăm hỏi tin tức. Nơi này là thánh vực, thế nhưng khiến Đường Thiên bất ngờ là thánh vực còn rộng lớn hơn gã tưởng tượng nhiều. Thánh vực dùng châu để phân chia, có cả vạn châu, mỗi châu lớn nhỏ bất đồng, châu lớn bao quát hơn ngàn tinh cầu, mà châu nhỏ chỉ có một tinh cầu. Châu mà Đường Thiên đang ở gọi là Thương Châu. Thương Châu cực kỳ nhỏ, chỉ có 3 tinh cầu, phân biệt là 3 ngôi sao, Thanh Cốc, Huệ Lý, Hồng Thảo. Đường Thiên là đang ở sao Hồng Thảo. Sao Hồng Thảo vì sản xuất nhiều Hồng Mao Kiếm Thảo cho nên có cái tên như vậy. Hồng Mao Kiếm Thảo hình dáng như trường kiếm, toàn thân đỏ sậm, cứng cỏi như sắt. Thứ duy nhất có tác dụng là rễ của nó. Đây là Hồng Mao Thủy Canh. Bé trai ngửa mặt lên khoe chiến lợi phẩm, có thể bán được không ít tiền, có điều chỉ là lá cỏ đỏ chót như máu mới lấy được, rất khó đào. Đúng là trông như huyết tủy, Đường Thiên tò mò quan sát, cảm giác ấm áp, đỏ hồng như ngọc, gã có thể cảm thấy điểm bất phàm. Đường Thiên hứng thú trên tiện tay bứt một ngọn Hồng Mao Kiếm Thảo, tất cả đều có màu đỏ nhạt, đúng là khá lợi hại. Bé trai ưỡn ngực vẻ mặt đầy đắc ý. Đúng vậy, ta là người hái Hồng Mao Tủy Canh lợi hại nhất. Hồng Mao Kiếm Thảo hơn 200 năm mới hình thành Hồng Mao Tủy Canh, nhìn bề ngoài chắc chắn không tra ra được. Hồng Mao Tủy Canh 200 năm trở lên mới có thể dùng để luyện chế thảo kiếm. Thảo kiếm là thứ gì? Đường Thiên tò mò hỏi. Đương nhiên là để làm kiếm rồi, bé trai dáng vẻ như ông cụ non. Nó tên là Hồng Mao Kiếm Thảo, trời sinh ẩn chứa kiếm ý, thảo kiếm có thể luyện chế cực kỳ lợi hại. Thảo kiếm? Gò má Đường Thiên co giật. Thảo kiếm thì có ích gì? Chẳng phải đi chém cái là đứt. Bé trai khinh khỉnh nhìn Đường Thiên, xem ra huynh không học tập tốt, ngay cả kiến thức thông thường cũng không hiểu. Thảo kiếm dùng để chém ư? Chẳng lẽ huynh là giả nhân ở Giả Nhân Châu? Giả nhân? Gò má Đường Thiên lại co giật. Đường Thiên càng nhìn càng cảm thấy đúng, đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra ngươi đúng là giả nhân. Nghe nói giả nhân toàn thân mình đồng giá sách, sức lực cực mạnh, ngươi trông cũng là cường tráng, nhưng vừa rồi có thể nhảy lên tận trời, xem ra sức lực quả thực là rất mạnh. Ta không phải giả nhân, Đường Thiên đính chính. Được rồi, bé trai vỗ vỗ vai Đường Thiên, dùng giọng điệu ông cụ non nói. Yên tâm đi, cho dù huynh là giả nhân ta cũng không kỳ thị huynh. Đường Thiên câm nín. Giả nhân đại ca, huynh tên gì thế? Bé trai tò mò hỏi. Cậu bé thấy Đường Thiên không trả lời bèn vỗ ngực nói, ta tên là Tiểu Vũ. Nếu là thánh vực, Đường Thiên ngàn vạn lần không dám bại lộ tên thật của mình. Vạn nhất thánh điện truyền tên của mình tới thánh vực, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Gã quyết định đặt cho mình một cái tên thật phong cách. Cái nào đây? Thần thiếu niên, thiếu thần, thần nam, mãnh nam, mãnh nam tối cường. Có nên khiêm tốn một chút không? Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cứ gọi ta là mãnh nam đại ca là được. Mãnh nam, Tiểu Vũ sắc mặt cứng đờ, biểu môi. Mãnh nam đại ca, trong huynh chẳng mạnh chút nào cả. Đường Thiên vỗ vỗ ngực, muốn biểu hiện vẻ cường tráng của mình. Kết quả không cẩn thận động phải vết thương, đau tới mức nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt co quắp. Tiểu Vũ lắc đầu, quả nhiên là nhặt được giả nhân. Đã sớm nghe nói giả nhân thích dùng mấy chữ mãnh, bá, thiết, đồng để đặt tên. Thế nhưng cái tên mãnh nam quả thật là quá thiếu thẩm mỹ. Vừa tán gẫu với Tiểu Vũ, Đường Thiên vừa kiểm tra thương thế. Nồng độ năng lượng xung quanh khiến Đường Thiên kinh hồn bạt vía. Đường Thiên dám khẳng định, cho dù 12 cung hoàng đạo, nồng độ năng lượng cũng tuyệt đối không thể lên tới mức độ kinh khủng như vậy. Gã gần như có thể thấy được năng lượng lưu động trong không khí. 200% hay là 300%, Đường Thiên không dám nắm chắc. Nồng độ năng lượng kinh khủng như vậy đủ khiến bất cứ võ giả nào vui mừng như điên. Trước đó, Đường Thiên cũng nghĩ đến điều kiện của thánh vực khá ưu việt, thế nhưng không ngờ lại tới mức này. Chẳng trách Thiên Huệ nói trong thánh vực, thánh giả có rất nhiều, nồng độ năng lượng đậm đặc như vậy, họ độ khó khi phong thánh sẽ giảm mạnh. Nếu căn cứ theo lý luận của Quỷ Ngô tiền bối, trẻ con sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, tính liên kết với năng lượng hơn xa người của Thiên Lộ. Hoàn cảnh như vậy cũng rất bất lợi cho thân thể không có năng lượng của Đường Thiên, thế nhưng lại rất có ích cho Tiểu Nhị. Có ích cho Tiểu Nhị. Nhưng thấy Tiểu Nhị lặng lẽ ngủ say trong sông Tử Lô, Đường Thiên cảm thấy là rất tốt. Ít nhất Tiểu Nhị có thể nhanh chóng thức tỉnh. Giờ thách tán với bọn Tiểu Hút Hút, việc đầu tiên cần làm chính là nhanh chóng tìm bọn họ. Muốn tìm được bọn họ, Đường Thiên nghĩ tới người lùn xanh. Tiểu Vũ, ngươi có biết người lùn xanh không? Đường Thiên hỏi. Người lùn xanh, biết chứ. Bọn chúng sống trong đầm lầy xanh, là sinh vật mà mọi người căm ghét nhất. Tiểu Vũ dáng vẻ con nít ma mảnh. Rất nhiều châu có đầm lầy xanh, thực lực bọn chúng không mạnh, thế nhưng số lượng quá nhiều, giết mãi không hết. Cũng may chúng nó không ra khỏi đầm lầy xanh, nếu không cũng là phiền toái lớn. Đường Thiên Tiểu Vũ thấy Đường Thiên dùng giọng điệu ông cụ non như vậy, cảm thấy rất thú vị. Vậy đầm lầy xanh gần nhất là ở đâu? Tiểu Vũ gãi gãi cái đầu mình nói, cái này phải hỏi người lớn. Đột nhiên Đường Thiên ngẩng đầu, trên bụi cỏ xa xa có một cô bé lo lắng chạy ra phía này. Tiểu Vũ, ca ca ngươi bị thương rồi. Tiểu Vũ biến sắc, đang muốn chạy tới, thân thể cậu bé vốn nhỏ gầy, kéo theo cả cái thúng cỏ, lập tức lảo đảo. Đường Thiên thấy vậy lập tức đứng dậy đỡ lấy Tiểu Vũ. Hướng kia à, dù thế nào Tiểu Vũ cũng đã cứu gã, giờ Tiểu Vũ gặp chuyện phiền toái, gã không thể đứng ngoài nhìn được. Tiểu Vũ vội vàng chỉ về phía thôn trang bên kia. Đường Thiên ừ một tiếng, thân hình lao vọt tới phía bé gái như mũi tên, nhấc cô bé lên đặt lên vai, nhún người lao nhanh đi. Sắc mặt Tiểu Vũ và bé gái cùng trắng bệch. Tốc độ của Đường Thiên quá nhanh, gió thổi tới, mạch đau nhức như dao cắt, hơn nữa khiến bọn họ cảm giác hít thở không thoải mái, con mắt không mở ra được. Hai người trong lòng hoảng hốt, đầu tiên bọn họ chưa nghe nói có người chạy nhanh được như vậy, còn nhanh hơn cả người trong thôn phi hành. Tiểu Vũ lại càng khẳng định thân phận của mãnh nam đại ca là giả nhân, một trong những năng lực nổi tiếng của thiên hạ, của giả nhân ở giả nhân châu là chạy. Nếu mãnh nam chạy thế này còn không coi là tốt, thì ai mới chạy tốt? Đường Thiên mang theo tàn ảnh mơ hồ như là một cơn gió lướt qua vùng đất hoang. Cảnh sắc nhanh chóng trở nên hoang vu, mặt đất phủ kín đá sỏi đen kịt như mực. Có thể thấy được một dòng sông khô héo, thế nhưng xét trên bề rộng thì cũng có thể thấy con sông này năm xưa mênh mông nhường nào. Trên dòng sông đầy đá đen khô cằn hoang vu, có thể thấy thôn trang ở phía xa xa. Tiểu Vũ mím chặt môi, sắc mặt lo lắng. Đường Thiên cũng không phí lời, lao thẳng về phía thôn trang. Có thôn dân nhận thấy điểm lạ, vội vàng lao tới. Có điều khi bọn họ thấy Tiểu Vũ trên vai Đường Thiên, ai nấy lộ ra vẻ, hiểu ra và đồng tình, chỉ nhìn Đường Thiên nhiều thêm đôi chút. Thực lực mà Đường Thiên biểu hiện ra khiến mọi người kinh ngạc. Thế nhưng càng kinh ngạc hơn lại là Đường Thiên, trực giác của gã vốn nhạy cảm nhường nào. Ngay khi nhìn thấy những thôn dân này, trong lòng gã đã chấn động dữ dội. Gã ngửi thấy mùi thánh giả trên người những thôn dân này. Hầu như mỗi thôn dân đều là thánh giả. Tuy Thiên Huệ đã sớm nói thánh vực có rất nhiều thánh giả, thế nhưng tận mắt chứng kiến, gã vẫn cực kỳ chấn động. Kia là nhà của ta. Tiểu Vũ lo lắng chỉ vào căn nhà đang có nhiều người vây quanh nhất. Phòng ốc làm bằng đá, diện tích khá lớn, do từng mảng đá đen xây thành, trên nền gạch đen vẫn còn nguyên vết đao. Đường Thiên thấy vậy không hề giảm tốc mà há miệng rống lớn, xin tránh đường. Đám người vây quanh căn nhà tới mức nước chảy không lọt lập tức như bùng nổ ầm ầm tản ra. Đường Thiên như mũi tên đâm thẳng vào căn nhà,